Nữ phụ lãnh huyết, chương 55, cô và tôi hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cô đứa Khuê Nhi cùng Tiểu Thiên về nhà Minh thì ba người đều đi tới khu vườn sau nhà ngồi nói chuyện. Cô có chút cảm tình với cô bé tên Khuê này, một người năng động, dễ thương, hoạt bát. Có lẽ nếu ai gặp cũng sẽ mến cô bé này ngay từ lần đầu tiên. Đúng là một khoảng thời gian yên tĩnh và vui vẻ, cô từ kiếp trước đã không bao giờ có thời gian thư giãn như vậy dù chỉ là một lần. Lúc nào trong tâm cũng phải luôn đề cao cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Một sát thủ giỏi như cô thì sẽ luôn là mối đe dọa lớn của các tổ chức khác, nên họ luôn muốn diệt trừ cô. Khoảng vào buổi trưa, cô để cho hai đứa nhỏ có thời gian tâm sự cùng nhau. Cô là người lớn cũng là một người chị tốt, nên cô sẽ để Tiểu Thiên với cô bé tên Khuê có không gian riêng tư một chút. Chị Ngôn, chị định để em ở lại với con sư tử này hả? Chị còn là chị của em không vậy? Tiểu Thiên thấy cô đi thì lập tức trừng mắt nhìn, mặt có vẻ hơi hoảng sợ. Ai lại đi nói cô bé dễ thương này là sư tử? Chị có công chuyện nên để hai đứa có không gian riêng tư một chút thôi mà. Tiểu Thiên lâu lâu mới có bạn gái, sao chị nỡ phá hỏng chuyện tốt của em? Cô nói xong đi luôn ra cửa. Hôm nay cô hơi mệt nên cô quyết định tự thưởng chuyện bản thân một ngày nghỉ ngơi và thư giãn. Trong lúc cô đi tắm xong thì điện thoại đổ chuông, nhìn thì mới biết là Vô Cảm, một trong tư đại hộ pháp. Có chuyện gì sao? Cô lạnh lùng bắt máy. Mong là chuyện không quan trọng nhiều. Tại cô muốn được nghỉ một ngày cho khỏe. Vâng. Bang ta hôm qua có một người dám thách thức bang chủ. Vì không muốn làm phiền ngài nên tôi đã cử 50 người đi giải quyết những không thấy ai trở về. Vô Cảm, được, cô ở đó đợi tôi. Tôi sẽ đến ngay, tập hợp ba người còn lại đi. Cô lục trong tủ đồ rồi lấy ra một bộ đen từ đầu đến cuối mặc vào rồi lái xe đi tới ba. Tại một nơi khác, là căn biệt thự của Bạch gia, căn nhà bây giờ tràn ngập trong u ám. Mẹ con Bạch Hiên Nhu đang bàn chuyện gì đó với nhau. Cô ta trông có vẻ tức giận. Mẹ, con muốn giết con nhỏ đó, nó cướp đi hết mọi thứ của con. Ánh Hào Quang, các người đàn ông đều theo cô ta. Hiên Nhu, cô ta nói giọng không cam chịu. Ánh mắt hiện lên sự căm ghét, tức giận và có cả hận thù. Không phải con còn Đông Cung Sở Ly hay sao? Tên đó hình như mê mẩn con rồi. Từ từ thì bọn họ cũng trở về với con mà thôi. Mẹ Hiên Nhu bà ta cực kỳ bình tĩnh. Mẹ không hiểu ư? Con Hân Ngôn đó bây giờ rất đáng sợ. Một mình nó có thể giết chết 50 sát thủ của Sở Ly và trốn thoát. Hiên Nhu vừa nói vừa nhớ lại thời gian trước đó mà dùng mình. Mẹ có cách hay chúng ta. Chấm, bà ta ngồi nói hết kế hoạch cho cô ta nghe. Xong thì hai mẹ con ngồi cùng một cách man rợ, khiến người làm trong nhà phải rợn tóc gáy. Ha ha, chỉ với cái kế hoạch con đó mà đòi phá hủy được cô ta. Các hình như quá xem thường cô ta rồi. Một giọng nói trong phòng vang lên. Không rõ là ai làm hai mẹ con cô ta giật bắn người. Ai mau ra đây? Hiên Nhu có một chút sợ nhưng tổng hoàn cảnh này cô ta không cho phép mình sợ hãi. Thật nóng tính. Nhưng ta thích điều đó, hay chúng ta cùng nhau hợp tác? Giọng nói vẫn vang lên nhưng câu nói làm Hiên Nhu phải đứng hình. Hết chương 55. Cách chương.